Chương 1117, lừa gái thôi. Bất quá hiện tại sao, lúc này thôi cũng là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Vừa nghĩ tới phía trước chính mình ngốc chợt nghe tin Trương Lương thoại ngữ, cùng hắn đi ra tiếp dấu mổ rẻ gì, thôi liền hết sức chứng đau. V-V-V-66COM nếu là có công phu này, chính mình còn không bằng ngồi ở mặt nạ trong điếm đàng hoàng lộng mặt nạ tới có lời. Được rồi, cứ như vậy khoái trá quyết định. Bất quá, cho dù thôi muốn đổi ý, đối với Trương Lương mà nói, cũng là không thể nào, ở vào thời điểm này, hắn trực tiếp giải quyết dứt khoát. Ta còn cũng không nói gì. Thôi còn chưa mở lời, ngồi ở phía sau dậu mồ rẻn gì đã sâu kín mở miệng. Ngươi có cái gì muốn bổ sung? Trương Lương mỉm cười quay đầu lại. Dậu mồ rẻn gì khi nào gặp qua Trương Lương như thế mỉm cười răng rấp, lập tức bị dọa, sợ rằng trong lòng của hắn, cười rộ lên Trương Lương, so với mặt lạnh càng dọa người, vì vậy cuống quýt lắc đầu, ta cũng không có. Cho dù đối với chính mình tạo thành hiệu quả hết sức thỏa mãn, nhưng là khi Trương Lương thu hồi ánh mắt thời điểm, trong lòng vẫn là rất có vài phần buồn bực, lại nói tiếp, Trương Lương vẫn có một chút buồn bực cảm giác. Tay nắm cửa thả lại bánh lái phía trước, Trương Lương nhịn không được, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dạng. Ở vào thời điểm này, nụ cười của mình đáng sợ như thế sao liền trước mắt tứ phương cùng thôi đều bị chấn nhiếp. Nhìn trước mắt Trương Lương lần nữa khôi phục thành an an lẳng lặng lái xe răng rấp, lúc này dẫu mồ rẻn gì tựa hồ vẫn là có một chút trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, phải biết là, phía trước thời điểm hắn đã cảm thấy, trước mắt Trương Lương không cười thời điểm vẫn là rất có thể dọa người, thế nhưng tuyệt đối không giống là như bây giờ. Làm Trương Lương hướng phía hắn mỉm cười thời điểm, dẫu mồ rẻn gì cảm giác mình lông tơ cũng không nhịn được ngược lại dựng lên. Nếu để cho Trương Lương đã biết điểm này, không biết hắn nên cười tốt vẫn là mắng chửi người tốt, mất đi hắn dài quá một tấm người hiền lành mặt, cảm tình ở nơi này hai người trong mắt của chính là đáng sợ như vậy. Lúc này, thanh đồng cây bên trong, đông đảo người đang đợi. Liên quan tới hôm nay sẽ có một cái mới cán bộ tới sự tình, đã sớm ở thanh đồng dù gì truyền ra. Thanh đồng cây, là một tổ chức tên, cũng không phải là nào đó trồng trọt vật, cũng không phải một cái đảo mộ bút ký quyển danh. Vào lúc này, tất cả mọi người hết sức chờ mong người đến là ai, dù sao, ở lão đại trong giọng nói, đều để lộ ra đối với người tới tôn kính cùng sợ hãi. Chỉ nghe nói đối phương thực lực phi thường cường đại, bất quá tới đây bên trong miễn là làm một cái cán bộ, bằng không, trực tiếp trở thành đầu mục. Người thụ nhất không được chính là thần bí, nhất là tại loại này trong đồn đãi, một người thực lực luôn là bị các loại nhuộm đấm cùng khuyết đại, đến nơi này các lộ hủy chữa thời điểm. Thanh đồng dù gì thành viên tổ chức đều đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhất là khi mọi người chứng kiến có chút bình thường đều ở đây bên ngoài không trở lại tiểu đầu mục đều lục tục trở về thời điểm, càng là không kềm chế được hưng phấn đứng ở dưới lầu cùng đợi. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này tất cả mọi người nhịn không được hàng loạt hưng phấn. Giống như là có chút mới vừa gia nhập vào gạo ổ, lúc nào thấy qua tràng diện như vậy, những thứ này tiểu bột còn chưa tính, thế nhưng có chút đầu mục. Cũng là ở vào tổ chức sau đó, chỉ nghe qua truyền văn tồn tại. Hôm nay rốt cuộc lục tục gặp được chân nhân, thật sự là khiến người ta hưng phấn không thôi. Người bình thường rất khó lý giải gạo ổ phần này sùng bái tâm lý, gạo ổ trong thế giới ý tứ là yếu thịt cường giả, mà cường giả thì là mặc kệ đi tới chỗ nào đều là bị người sùng kính. Nói thí dụ như những thứ này đầu linh nhóm, bọn họ bình thường ở chết một góc, thế nhưng trong lòng của mọi người biết, chỉ có những người này, mới là cái tổ chức này căn cơ, chỉ có bọn họ ở chỗ này, mọi người mới sẽ cảm giác được an tâm. Loại này đơn giản trực bạch quan hệ, cũng là để rất nhiều gã ổ khi nhìn đến những thứ này đầu lĩnh nhóm sau đó hưng phấn nguyên nhân thực sự. Cái kia là không phải thằn lằn có người thấy được dưới lầu người nọ cao mã đại thân ảnh, nhịn không được lui lại. Đúng a, chính là hắn. Nhận ra thằn lằn sau đó, lập tức ở trong đại sảnh đưa tới một hồi nghị luận, đến nơi này cái thời gian. Tiểu đầu mục hầu như đều đã bỏ quên, phía sau đi tới nhân địa vi dần dần cao lên. So sánh với, thanh đồng cây trong bầu không khí coi như không tệ, bất qua ở gặp được thản lằn danh hào sau đó, vẫn có rất nhiều người lại càng hoảng sợ, hắn cư nhiên cũng tới. Hắn là người nào các ngươi sợ hắn như vậy? Có chút gỡ ổn là mới vừa gia nhập vào tân huyết, đối với rất nhiều tiền bối đang nghe được thản lằn danh tiếng sau đó lộ ra cảm giác sợ hãi thấy đến rất là hiếu kỳ, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Vừa lúc đó, đang ở hướng trong đại sảnh đi tới thằn lằn tựa hồ là nghe được nơi này tiếng nghị luận, hướng phía người mới này phương hướng nhìn thoáng qua. Chứng kiến thằn lằn ánh mắt sau đó, cái kia tân nhân lập tức bị kinh sợ ngay tại chỗ, thân thể của hắn phảng phất cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, mặc cho hắn nghĩ như thế nào di chuyển, cũng không có biện pháp hoạt động một ngón tay. Đến khi thằn lằn xem tinh tường trước mắt chẳng qua là một người bình thường tân nhân sau đó, lúc này mới hờ hững thu hồi chú ý ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía những thứ khác địa phương. Mãi cho đến thằn lằn thu hồi ánh mắt sau đó, người mới này mới có lập tức thư giãn xuống tới, hắn đối với mình mới vừa cảm giác hết sức lòng còn sợ hãi, đang bị thằn lằn nhìn thẳng thời điểm, đã cảm thấy chính mình giống như là đang bị một đầu dã thú nhìn chằm chằm quan sát giống nhau, sợ đến hắn cả người cũng không dám nhúc nhích. Thật là đáng sợ ánh mắt. Mới vừa rồi bị thằn lằn ánh mắt liên lụy những người khác cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi bị thằn lằn vậy không thêm che giấu nhãn thần nhìn thẳng thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy vẻ này to lớn lực chấn nhiếp. Lúc này phản ứng kịp, vội vã lẫn nhau hỏi thăm một chút tình huống, đang xác định lẫn nhau không có sự tình sau đó, lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. So sánh với, vừa mới cái kia tân nhân đề tài của, cuối cùng là có người bằng lòng trả lời. Danh hiệu của hắn là thằn lằn, thực lực là cường đại S cấp gạo ổ, ở thanh đồng dù gì cũng thuộc về thực lực tuyệt đối phái. Có người giải thích nghi hoặc, cái kia tân nhân nhớ lại chính mình vừa rồi tiếp thu được cái ánh mắt kia, càng là cảm giác được một trận sợ hãi, giả như là đổi thành người khác tại chính mình vị trí, phỏng chừng có thể so với chính mình càng thêm bất kham a, hắn mới vừa nhãn thần, thật sự là thật là đáng sợ. Giống như là cái này tân nhân hết sức muốn hình dung ra bản thân mới vừa rồi bị thằn lằn nhìn thẳng thời điểm cảm giác, hắn cảm thấy, ta giống như là lập tức phải bị hắn xé giống nhau. Xé rách cái từ này dùng không sai, ta ngay lúc đó cảm giác với ngươi không sai biệt lắm. Nghe được cái này tân nhân thoại ngữ, người bên cạnh lập tức nói, giống như là với hắn trong lòng hơi ưu tư. Tân nhân mở mịt nhìn quanh một cái chung quanh các tiền bối. Phát hiện trên mặt bọn hắn biểu tình cùng chính mình không sai biệt lắm, chỉ là bị thằn lằn ánh mắt lan đến gần mà thôi, cũng có phản ứng mãnh liệt như thế, thật sự là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt nữa.